Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 1673, đem ngươi lấy thân báo đáp. Nhà xe bên trong Trương Lệ Lệ, thì Thủy Trung nâng điện thoại di động, nhìn chằm chằm trên màn hình đếm ngược phi tốc lấp lóe con số. Nàng đem tiến vào khách sạn cùng Diệp Thiên gặp mặt thời gian. Thiết lập nửa giờ đếm ngược, thời gian, hết hạn cho đến trước mắt, đã qua 20 phút, đối nàng mà nói, quả thực là độ giây như năm. Mấy ngày nay, cùng Diệp Thiên tách ra thời gian, để cho nàng thống khổ vạn phần, thậm chí muốn nỗ lực thông qua tự sát loại này phương thức cực đoan, đến gây nên Diệp Thiên coi trọng. Bây giờ, thật vất vả thuyết phục phụ mẫu song thân, rời nhà, lần nữa cùng Diệp Thiên gặp lại. Từ nay về sau, nàng tuyệt không nguyện lại rời đi Diệp Thiên nửa bước. Trên thực tế, nàng cũng không biết tại sao mình lại biến đến như thế hoa si mê gái. Trai, đem Diệp Thiên làm thành sinh mệnh duy nhất chúa tể. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác cũng là khống chế không nổi chính mình. Nàng luôn cảm thấy Diệp Thiên cùng Mễ Tuyết Nhi ở giữa quan hệ không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nhưng nàng biết rõ chính mình tại Diệp Thiên trước mặt thân phận. Đơn giản cũng là một cái người hầu gái mà thôi. Chủ nhân muốn theo trừ nàng ra bất kỳ một cái nào nữ nhân tốt hơn, nàng đều không có quyền ngăn lại. Ai cũng không biết hai người bọn hắn hiện tại trong phòng làm những gì sự tình. Trương Lệ Lệ hít hít mũi ngọc, chu phấn nộn môi đỏ, mười phần u buồn tự mình lẩm bẩm. Trên màn hình đếm ngược khí, rốt cục tại nàng chờ mong trong ánh mắt, cho thấy, không, vị, a, rốt cục có thể đi gặp chủ nhân. Trương Lệ Lệ làm ra một cái thắng lợi thủ thế, lớn tiếng hoan hô, theo trên ghế ngồi nhảy lên một cái, mở cửa xe. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng thẳng đến khách sạn đại sảnh mà đi. Khách sạn trong phòng, Diệp Thiên ngã chỏng vó lên trời nằm thẳng tại trắng như tuyết mềm mại trên giường lớn. Nhắm chặt hai mắt, từng ngụm hít sâu lấy. Ánh mắt hắn kịch liệt đau nhức, đã biến mất thì liền tràn ngập tại nhãn cầu phía trên hồng quang. Cũng không thấy tăm hơi, trước mắt hắn vẫn là một vùng tăm tối, hắn vẫn như cũ cái gì cũng nhìn không thấy. Cái này thời điểm Mễ Tuyết Nhi ngay tại sột sột soạt soạt vội vàng đem quần áo xuyên qua. Người cảm giác hiện tại thế nào? Mễ Tuyết Nhi chỉ có thể quan sát được Diệp Thiên mặt ngoài tình huống. Diệp Thiên hốc mắt chung quanh màu đỏ sậm cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc bình thường giống như đúc. Cái này khiến Mễ Tuyết Nhi hơi cảm giác yên tâm. Nàng cảm thấy Diệp Thiên ánh mắt hẳn là khôi phục như thường. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, dùng một loại rất không xác định ngữ khí, cười khổ nói, rất khó nói, ngươi không phải nói, ta chỗ này có thể để ngươi ánh mắt phục hồi như cũ sao? Mễ Tuyết Nhi nhíu nhíu mày, nghi hoặc truy vấn. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng nói, ta cũng là một lần tình cờ nghĩ đến biện pháp, có thể hay không hoàn toàn hữu hiệu, ai cũng không dám cam đoan. Cái kia, ta nói là nếu như. Mễ Tuyết Nhi hiển nhiên rất lo lắng Diệp Thiên lại bởi vì mù mà tâm thần kích động, thăm dò tính nhỏ giọng nói ra ý nghĩ của mình. Nếu như ngươi con mắt thật không có cứu, vậy ngươi nên làm cái gì? Diệp Thiên nắm nắm quyền đầu, leng keng có lực trầm giọng đáp lại nói, ta tin tưởng mình không biết mù, người mãi mãi cũng là tự tin như vậy. Mễ Tuyết Nhi có nhiều thâm ý cảm khái, tại nàng cùng Diệp Thiên tiếp xúc mấy lần bên trong, nàng biết Diệp Thiên trên thân tuy nhiên tồn tại đủ loại không thể nói lý thói hư tật xấu, nhưng Diệp Thiên thủy chung tràn ngập tự tin, tựa hồ trên đời này thật không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc dương dương lông mày, một mặt thần thái phi dương biểu lộ, ý vị thâm trường nói, Đừng quên, ta là không gì làm không được đến giống như thần nam nhân. Trên đời này có thể làm khó được ta người cùng sự. Còn chưa từng xuất hiện qua, dù là hai mắt mù, trở thành kết cục đã định, ta cũng là đứng tại đỉnh phong cường giả. Ta cũng tin tưởng ngươi con mắt có thể khôi phục thị lực. Sau khi mặc chỉnh tề Mễ Tuyết Nhi, làm đến Diệp Thiên bên người, Mỹ Lệ nhếch miệng lên một vệt thưởng thức mỉm cười. Diệp Thiên thể hiện ra tự tin phong thái, để cho nàng làm trầm mê. Vương Văn Hoa cái kia hỗn đản, đem ngươi bắt cóc đến địa phương nào? Hơi chút trầm mặc về sau, Diệp Thiên đề tài cũng theo chính mình ánh mắt chuyển rời đến phát sinh ở Mễ Tuyết Nhi trên thân mất tích sự kiện phía trên. Tuy nhiên Diệp Thiên dùng túc mệnh thông cảm ngộ đến Mễ Tuyết Nhi mất tích phương hướng, nhưng vị trí cụ thể lại không cách nào cảm ứng. Nghe được Diệp Thiên hỏi việc này, Mễ Tuyết Nhi dịu dàng ôn hòa trên mặt không khỏi hiện ra một vệt sống sót sau tai nạn may mắn kinh hãi vui thần sắc. Trong đầu hiện ra lúc trước phát sinh đủ loại sự kiện quỷ dị. Sự tình là như vậy, Mễ Tuyết Nhi mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, logic cũng rất kín đáo. Nói lên trước đó phát sinh sự tình, khắp nơi còn có thể xách ra chính mình cái nhìn cùng ý kiến. Làm Diệp Thiên nghe xong Mễ Tuyết Nhi giảng thuật về sau, lại liên tưởng đến chính mình đối hiện trường sử dụng thần thông cảm ngộ lúc tiến nhập thức hải đủ loại trang cảnh, lệnh hắn càng đối Vương Văn Hoa hận đến nghiến răng. Diệp Thiên cơ hồ hoàn toàn có thể khẳng định, Vương Văn Hoa vì ngăn cản chính mình ánh mắt khôi phục thị lực, sau đó dùng thần thông đem Mễ Tuyết Nhi chuyển rời đến một chỗ khác vực. Tên Vương bát đản này, ta cuối cùng có một ngày muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, rút gân lột da. Diệp Thiên huy động song quyền, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Chỉ là lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không phải Vương Văn Hoa đối thủ. Cho tới bây giờ, Mễ Tuyết Nhi chỉ cần nghĩ tới ẩn tàng trong không khí cái kia cao nhân, liền không nhịn được đem đối phương làm thành truyền thuyết bên trong thần Phật. Nàng đem chính mình trước khi đi, đối phương ủy thác chính mình chuyển cáo cho Diệp Thiên lời nói, không sót một chữ nói với Diệp Thiên một lần. Diệp Thiên sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ kinh ngạc, một lát sau mười phần chắc chín trả lời, người gặp phải cũng không phải là thần Phật, mà là nhân loại. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, khẳng định là ma thần Dạ Đế. Mễ Tuyết Nhi chưa bao giờ tiếp xúc qua võ đạo lĩnh vực, tự nhiên cũng chưa từng nghe qua ma thần Dạ Đế bốn chữ này. Nghe được Diệp Thiên lần này giải thích, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên, tự nhủ, ma thần Dạ Đế, thật kỳ quái tên, cái này hẳn không phải là tên thật a. Ta cũng không biết, đây là nàng ngoại hiệu, vẫn là tên thật. Tóm lại đây là một điều bí ẩn, một dạng nhân vật cao thủ thần bí. Diệp Thiên gượng cười, hắn lúc trước tự tin lại tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Đối với ma thần Dạ Đế, hắn thực sự không biết nên làm sao đánh giá, chỉ có cười khổ. Nàng nói tà thần lại thiếu một món nợ ân tình của nàng. Mễ Tuyết Nhi sáng ngời trong mắt lóe ra cơ trí tỉnh táo quang mang, một cái lại chữ nói rõ người thiếu nàng người tình cũng không phải là chỉ có một cái. Nàng sẽ không phải muốn ngươi lấy thân báo đáp đến hoàn lại nhân tình a? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Mễ Tuyết Nhi nhếch miệng lên một tia chuyển du đường cong. Diệp Thiên tự diễu giống như cười vang nói, cái kia ngược lại không đến nỗi, ma thần Dạ Đế ánh mắt cao đâu, ta nhập không để cho pháp nhãn, vậy ta cứ yên tâm. Không phải vậy lời nói, ta sẽ áy náy. Mễ Tuyết Nhi nửa đùa nửa thật đáp lại nói, ma thần Dạ Đế cứu ta, mà ngươi lại ủy thân cho nàng. Diệp Thiên đột nhiên nhướng mày, nhớ tới vừa mới Mễ Tuyết Nhi nói đến gã bỉ ổi. Tuyết Nhi,